Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 157, bí kíp của cửu đỉnh. Góc truyện audio.com, cửu đỉnh nước trà trong miệng phốc một cái phun ra. Tiểu thư, người như vậy đi ra ngoài mới là trêu chọc người khác phải chú ý a, quay đầu lại nàng 100% mô phỏng dáng điệu phong lưu của một nam nhân thực sự. Bà một tiếng xếp lại cây quạt, Đào Tiểu Vi rung đùi đắc ý nói, không phải cửu đỉnh huynh, ngươi phải gọi bản công tử là thiếu gia. Nàng đi nghênh ngang vài bước lại cười, cười sán đến bên cạnh hắn, không phải là nhìn không ra ta là nữ nhi.sao. Thế nào còn có thể để cho người khác chú ý đi? Cửu đỉnh phủ quyết tiểu thư, không phải chỉ có mỹ nhân mới có thể để cho người khác không rời đi ánh mắt người hiện tại cái dạng này, đã xấu đến không thể gọi là người, sẽ càng gây thêm chú ý, hắn cung kính chỉ vào cửa phòng. Ngủ, người chính là nên đổi một trang phục khác, chỉ cần ngụy trang thành người qua đường bình thường là được, tốt nhất là làm cho người ta nhìn qua cũng không nhớ được tướng mạo, đó mới là cảnh giới cao nhất của dịch dung thuật. Đào Tiểu Vi nhãn tỉnh sáng lên, cửu đỉnh ý kiến rất hay nga, trước đây ta thế nào chưa từng phát hiện ngươi có tài như thế đâu. Thị vệ từ trong người móc ra một quyển sách nhỏ mỏng, hai tay đưa qua, cái này là những thuật dịch dung mà thuộc hạ tâm đắc nhất, đã theo trên người thuộc hạ rất lâu. Cửu đỉnh, cái này là muốn tặng cho ta sao? Đào Tiểu Vi tâm dương khó nhịn, biểu tình phấn khởi hỏi. Thuộc hạ muốn dùng cũng vô, dụng, vương gia càng dùng không được, tiểu thư người có thể bởi vì trong đây có nhiều phương pháp dành cho nữ tử coi như hữu dụng. Cầm quyển sách của cửu đỉnh, Đào Tiểu Vi, liền cũng không muốn duy trì bộ dạng như quỷ dọa người. Này mà xuất môn, nàng vui vẻ cầm bí kíp một đường chạy trở về phòng lại hóa trang. Đào Tiểu Vi vội vã lật xem bí kíp thuật dịch dung mà cửu đỉnh đưa cho nàng, toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn, liền chuyện đi dạo phố cũng đều phai nhạt. Nàng trước đây đặc biệt thích làm một ít thứ dùng để thay đổi khuôn mặt tỉ như những chòm râu giả nhiều, hình thái này, rồi lông mày, tất cả đều là một thời hưng khởi mà làm ra, ngày hôm nay cuối cùng cũng chiếm được một quyển bí kíp chính thức dạy, việc này, nàng càng tâm dương khó nhịn, hận không thể lập tức bắt tay, vào làm thực nghiệm một phen. Cùng cửu đỉnh ra cửa đi thẳng, đến chợ mua một số vật liệu thực hành, nàng liền chủ động đi thẳng về phòng, nhốt mình trong đó cũng không làm chuyện gì nghịch ngợm gây sự. Cửu đỉnh, thấy quyển sách hấp dẫn chú ý ở Đào Tiểu Vi cũng thở dài một hơi, chân thành hy vọng vương gia trở về là lúc tiểu thư vẫn như vậy trong phòng mà nghiên cứu an an, phận phận không gây ra tình huống khó xử nào nữa. Cách chương.